Mệnh Vượng Phu, chương 98, góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm Ngô bà tử nói lên nha môn xử án được 50 lượng bạc. Coi như là tiền an ủi tiền. Ngô bà tử nghĩ nhà mình xảy ra chuyện. Chút tiền này liền chuẩn bị chiêu đãi hàng xóm đi hỗ trợ. Về sau lại có chuyện gì người ta nghe được động tĩnh cũng có thể chạy lại đây. Khương Mật nghĩ nghĩ, nương nghĩ thật chu toàn. Việc này cũng chỉ có thể để nương đi, đổi người khác chỉ sợ đều có hại. Vệ Thành biết nương hắn nói nhiều, trước đó vẫn luôn không xen vào, nhắc tới hắn mới hỏi. Thẳng đến lúc này, hắn để chén xuống, trên đường đến nha môn ta liền cảm thấy không đúng. Trong nhà phải làm quần áo thỉnh người may và tới cửa là được. Nương cố tình bảo Thúy cô dẫn đường ra phố. Sớm không đi, giữa trưa không đi, buổi chiều tới gần trời tối mới đi, vừa lúc là cửa hàng đóng cửa, ta lại đang trên đường từ nha môn về nhà, còn gặp chuyện, này cũng quá trùng hợp, thế gian có chuyện trùng hợp, nhưng loại chuyện này xảy ra ở trên người người khác Vệ Thành còn sẽ cảm thán một câu vận khí không tồi. Chính hắn gặp phải, liền không biện pháp nào chống đỡ. Vệ Thành không tin nhất chính là vận khí của hắn. Cảm giác cưới được mật nương cũng đã đem vận may toàn bộ dùng hết. Phàm là gặp dữ hóa lành, sau lưng thường thường đều có bóng dáng thê tử hắn. Vệ Thành đưa ra nghi ngờ liền nhìn về phía nương hắn. Ngô bà tử nhìn về phía Khương Mật. Khương Mật vốn dĩ duỗi tay muốn gắp đồ ăn. Nàng ngừng một chút, ăn cơm trước, chút chúng ta trở về phòng rồi nói. Những việc này, Nghiên Mực hiện giờ không thích hợp để biết. Sợ hắn không biết nặng nhẹ nghe xong sẽ nói lỡ miệng. Vệ Thành thấy Khương Mật giơ tay lau miệng cho Nghiên Mực ăn dính cơm. Cũng nghĩ đến việc này, không hề hỏi nữa, nhưng thật ra cha vệ, ông vốn dĩ cũng không biết chuyện gì. Cho là trùng hợp, rốt cuộc Ngô Thị nói muốn làm mấy bộ quần áo không phải một hai ngày. Bà lúc trước liền cân nhắc chuyện này, kết quả nghe nhi tử tức phụ nói chuyện. Lời nói có ẩn ý, sao? Ông vừa mới nói một chữ, liền bị Ngô bà tử đạp một phát, liền ngươi nói nhiều, ăn cơm, ta còn không thể hỏi một chút, không nghe thấy tức phụ nhi nói, lo ăn cơm đi, ngươi nhìn xem Nghiên Mực buồn không hé răng đều phải ăn no. Ngươi mới ăn mấy miệng, Ngô bà tử mắng một câu, nhớ tới Tuyên Bảo, hỏi Khương Mật cho ăn chưa? Khương Mật gật đầu nói đã cho bù sữa. Uống xong không bao lâu hắn liền ngủ, còn chưa có tỉnh, ban đầu người ta nói Nghiên Mực dễ nuôi, Nghiên Mực là không thích khóc nháo, lại rất hiếu động, hắn bò tới bò lui còn tốt, đem hắn để bên trong giường là được, có thể lăn có thể bò dù sao cũng phải có người canh hắn. Tuyên Bảo mới là, người muốn cho hắn động đậy còn phải hao chút tâm tư. Bình thường ngủ chính là nửa ngày. Muốn làm chuyện gì cũng không sợ, bận trong chốc lát đến trước giường nhìn hắn một chút là được. Nói đến chính hắn, Nghiên Mực nghe rất nghiêm túc, Khương Mật cũng nhớ tới lúc ấy cùng bà đổi người canh hắn. Nói, lúc ấy bận, không nghĩ tới đi một chút hắn đã tiểu ra giường, Tuyên Bảo ngủ trong giường từ phía ngăn lại, có thể lăn có thể bò cũng không sợ té, thường xuyên nhìn một cái cũng chính là xem hắn có tiểu hay không. Lấy tay sờ chăn đệm là biết, trong thành đồ dùng nhiều, ở nông thôn nghèo, có tiền cũng không sử dụng những vật này, lúc ấy không nhớ tới là bình thường, không nói đến giường của Tuyên Bảo, liền nói bình nước nóng bằng đồng của Tam Lang, thật là đồ vật tốt, ta sống 40 mấy năm lại chưa thấy qua, cũng khó trách người trong thôn đều muốn vào thành, trong thành thật sự tốt, người nghĩ ra đồ vật nào bên ngoài đều có. Chỉ cần bạc đủ, cuộc sống muốn thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Mẹ chồng nàng dâu hai người tán gẫu đem cơm ăn xong rồi. Ngô bà tử biết Tam Lang có rất nhiều lời nói muốn hỏi. Bà chủ động đi thu thập chén đũa, bảo cha vệ bồi Nghiên Mực chơi một lát, để nhi tử tức phụ trở về phòng. Vệ Thành trước từ đại sảnh đi ra ngoài, Khương Mật theo sau, hai người trước sau vào đông sương phòng. Một người đốt đèn, một người đóng cửa, là lại nằm mơ đi. Khương Mật nói phải, kỳ thật cần không ta nói rõ. người cũng biết giả sử nương không xuất hiện ở đó chuyện tình sẽ biến thành dạng gì. Người khác có dự mưu tới hại ngươi, như thế nào sẽ nghe ngươi chậm rãi giải thích, đương nhiên là liền khóc nháo khiến ngươi không cơ hội mở miệng. Nàng có vài phần tư sắc, nhìn liền thập phần đáng thương, nước bẩn này ngươi không lãnh không ai tin. Vệ Thành thế nhưng cong cong khóe miệng, Khương Mật thấy, hỏi hắn tại sao cười, cười chuyện gì, cười ngươi nhìn thật cẩn thận, ta cũng chưa chú ý nàng trông như thế nào, ngay từ đầu không nghĩ tới, nghĩ nàng nhận sai người, thấy nàng túm chặt ta không bỏ liền biết sự tình không đúng. Vội vã tính toán như thế nào thoát thân đi, sau đó nương tới giơ tay liền kéo tay nàng ra. Ta thật ra không chú ý, đã nhận không ra diện mạo của nàng. Như thế nào ngươi còn tiếc nuối sao? Nói đến nơi này, liền thuận tiện nhắc tới. Vẫn là nói đứng đắn. Mật nương ngươi có phải hay không nhìn đến ai hại ta? Là đồng nghiệp của ta sao? Là Hàn Lâm Viện, Vệ Thành nhớ không nổi chính mình đắc tội với ai? Hắn tự hỏi làm người làm việc phải có tính cẩn thận. Chẳng sợ hiện giờ có chút đắc thế cũng không có rào rạt đắc ý. Chỉ có thể suy đoán có phải hay không thường ở Mai Phương trai đi lại khiến người khác đỏ mắt. Hắn trong lòng có chút suy đoán, không có bằng chứng không thể nói. Liền trực tiếp hỏi, hỏi Khương Mật có nhận biết đối phương hay không. Khương Mật ở trong mộng nhìn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy đối phương là giống như Trạng Nguyên. Nàng nhìn qua Trạng Nguyên dạo phố. Bất quá rốt cuộc đã nhiều năm, lại không phải người quen, cũng sợ sẽ nhận sai người. Liền nói, tuần trước ngươi không phải đã nói có đồng nghiệp thỉnh ngươi uống rượu sao? Ngươi sợ mình xui xẻo, lấy nghiên mực làm cớ từ chối hắn, là nghiêm ốc, không biết kêu là gì, dù sao chính là người đó. Vốn dĩ liền tính ngươi không hỏi ta cũng cân nhắc cùng ngươi nói một chút. Sau này cẩn thận hắn một chút. Trước kia ngươi nếu là đáp ứng đi uống rượu, hắn khi đó liền động thủ, ngươi không ứng, hôm nay liền xảy ra là chuyện này. Ban đầu cũng gặp người có ý muốn hại ngươi, nhưng không ai có thủ đoạn xấu xa như vậy, cũng không biết người này như thế nào vào được Hàn Lâm Viện. Đức hạnh kém như vậy, hắn dựa vào cái gì? Khương Mật thực khinh thường thủ đoạn này, cảm thấy thật bỉ ổi. Một chút nhìn không ra là quan Hàn Lâm quan nghĩ ra được. Khương Mật còn nói thật hận không thể ở công đường vạch trần hắn. Nghĩ đến hắn có lòng xấu xa như vậy, làm hại người vẫn là an ổn như không có chuyện gì. Quả thực khiến người khác tức giận, xem thái độ nàng liền biết trong mộng nhất định xảy ra chuyện ghê gớm lắm. Vệ Thành ở trong lòng cảm ơn thê tử và nương hắn. Lại một phen an ủi. Ta nghĩ chỉ cần hắn còn có ý định hại người, sớm hay muộn sẽ có ngày bại lộ, ai có thể bảo đảm chính mình mỗi lần sắp xếp đều hoàn hảo. Làm chuyện xấu nhiều, sẽ tồn tại tâm ma. Đáng tiếc hắn là Trạng Nguyên cùng kỳ với ta, kỳ thật rất có thực học, nghe nói cũng có chút địa vị, vốn dĩ tiền đồ rất tốt, không nghĩ tâm tư dùng sai chỗ, đi lầm đường, loại người như thế cũng có thể điểm Trạng Nguyên. Mật nương ngươi tứ giận sao? Đừng tức giận, hắn tính kế ta hai lần đều không thành, còn uổng phí 50 lượng, hắn mới nên tức giận. Còn nữa nói, Khương Mật kéo quai hàm, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi còn nữa nói cái gì? Còn nữa nói chuyện này còn không có xong, không phải nói nha môn cho an ủi tiền. Kết án rồi à, án đã kết, ngươi ngẫm lại xem, hắn mua người hại ta. Không thành, nương bên đường liền thay ta làm sáng tỏ, ta thực tế không chịu ảnh hưởng gì. Loại này hại người không thành thì dù cha ra là ai cũng sẽ không phạt nặng. Thuận Thiên phủ nha môn vốn là không rảnh rỗi, hỏi không ra cái gì sẽ kết án như vậy là bình thường. Bất quá nương nháo thành như vậy, ai ở kinh thành đều sẽ nghe nói, ta là người như thế nào. Trừ bỏ ở trong cung và nha môn thời điểm khác đều ở trong nhà. Người ta quen không nhiều lắm, nói là cùng người kết thù riêng có mấy ai tin. Việc này tùy tiện đoán mò đều có thể đoán được liên quan đến đồng nghiệp ta. Đến lúc đó bọn họ lung tung đoán được ai, người đó không phục, khả năng sẽ đi tra. Chỉ cần là người làm, đều sẽ có dấu vết để lại, không xóa bỏ hoàn toàn được. Vệ Thành suy đoán thì Thuận Thiên Phủ Doãn cũng nghĩ đến có thể là đồng nghiệp của Vệ Thành trong Hàn Lâm Viện làm. Hắn nói không dễ tra, không phải không có biện pháp, là không muốn chọc đến phiền toái này, có thể không nháy mắt bỏ tiền mướn người đi hại người. Đối phương có thể là nhà nghèo xếp, chỉ cần không phải nhà nghèo, tra ra ai cũng mệt não, không bằng bồi thường tiền kết án. Vệ Thành nói từ từ nhí, Khương Mật quả thực nhẫn nại xuống. Sáng sớm, Vệ Thành mới vừa đến Hàn Lâm Viện liền phát giác có đồng nghiệp trộm nhìn hắn. Còn có mấy người quen biết tới hỏi hắn hôm qua thật gặp chuyện xui xẻo như vậy, thiếu chút nữa bị người vu khống. Ta ngay lúc đó thật là có lý nói không rõ. Vận khí tốt, nương ta ở tiệm may đối diện, nếu không sẽ bị thiệt thòi lớn. Người tốt có hảo báo, người làm người hành sự ngay thẳng, gặp chuyện gì Bồ Tát đều sẽ giúp. Này không phải gặp dữ hóa lành, ta nghe nói ngày hôm qua nháo đến Thuận Thiên Phủ, nàng ta khai ra là chịu người sai xử, lại chưa nói ra là ai. Phủ Doãn liền qua loa kết án. Nàng khai ra những cái đó đối với phá án trợ giúp không nhiều lắm. Phủ Doãn đại nhân cũng thực khó xử. Vậy có thể để cho quan Hàn Lâm không duyên cớ bị vu hãm sao? Lại nói hắn không tra ra ai đúng sai bên ngoài những người đó còn không biết sẽ nói như thế nào. Đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt. Không nói cái này, ta nghe người ta nói. Lệnh đường, mẹ Vệ Thành, bước đi mạnh mẽ uy vũ oai hùng, đột nhiên liền đem kẻ xấu trấn áp. Ta còn nhớ rõ ngươi là con thứ ba trong nhà đúng không? Ngươi mới có 26, lệnh đường chắc cũng đã 50, thân thủ mạnh mẽ như thế, giống tư thế của lão phu nhân nhà tướng. Vệ Thành, thật không hổ là quan Hàn Lâm, đanh đá hung hãn cũng có thể nói thành oai hùng. Mạnh mẽ, người đến náo nhiệt đều nói không hổ danh là ở xuất thân ở nông thôn. Tính tình đủ cay, sức lực đủ lớn, đồng nghiệp hắn nói sao? Đừng nói là danh dự, còn nói đây là làm nương. Vì nhi tử có cái gì không thể bỏ. Chuyện này khiến bao người cảm động, vĩ đại biết bao nhiêu. Có người học động tác ra trận giết địch cũng khoa tay múa chân. Nói tôn phu nhân, Khương Mật, cũng là như thế này. Vệ Thành, tới, quả nhiên tới, hắn thành khẩn nói thê tử hắn kính cẩn nghe theo hiền lương huệ chất. Là nữ tử tốt, đồng nghiệp hắn trong lòng đều là không tin, với tính tình lão thái thái, có thể cùng bà hòa hợp thậm chí thân như mẹ con còn có thể hiền huệ như lan. Đem lão phu nhân của nhà tướng cùng phu nhân dòng dõi thư hương đặt cùng nhau. Nàng người có thể không ghét bỏ nhau. Vô nghĩa đi, ngẫm lại Vệ Thành có cơ hội liền khen phu nhân hắn. Không có cơ hội liền sáng tạo cơ hội để khen vài câu. Khen một chút không khiêm tốn, còn có thể không phải sợ thê tử sao? Đồng nghiệp dùng ánh mắt, ta hiểu, chúng ta hiểu, ngươi thật không dễ dàng. Nhìn hắn, Vệ Thành cảm thấy chính hắn rất dễ dàng. Không dễ dàng rõ ràng là mật nương bọn họ. Ngày đó không phải Vệ Thành đi Mai Phương trai làm việc. Càn Nguyên Đế vẫn là từ trong miệng những người khác nghe nói việc này. Người nói ngại cốt truyện không đủ xuất sắc, chính mình giả lão thái thái bỏ thêm không ít động tác. Giống như người kể chuyện trong các tử quán nói cho Hoàng thượng nghe. Càn Nguyên Đế cũng cười một hồi, cười xong lúc sau mới nói không dễ dàng. Đều không dễ dàng, nữ tử hại người xui xẻo như vậy thật không dễ dàng. Lão thái thái vì nhi tử của mình mà không màng thanh danh cũng không dễ dàng. Vệ Thành có cha mẹ đều là nông dân còn có thể học ra một thân bản lĩnh bước lên quan trường. Càng không dễ dàng, Thuận Thiên Phủ Doãn không tra ra ai liền kết án. Có lẽ không dám tra, có thể lường trước đến người nào mới có thể hãm hại Vệ Hầu Đọc. Lo lắng bị liên lụy nên không thể trêu vào người. Hắn không dám tra, người khiến người khác đi tra cho rõ. Hoàng thượng muốn cho Vệ Hầu Đọc một cái công đạo. Càn Nguyên Đế chưa nói cái gì. Hắn không phải muốn vì Vệ Thành mà tra. Ngọc Đẹp cũng yêu cầu tạo hình. Có chút mài giũa là chuyện tốt. Rất nhiều chuyện Vệ Thành hắn phải tự mình ứng đối. Càn Nguyên Đế quản không được nhiều như vậy. hắn lúc này là thật tò mò Hàn Lâm Viện bên trong ai ác độc như vậy. Thủ đoạn này giống như học nữ nhân trong hậu trạch, hoàn toàn không giống nam tử Hán đại trượng phu. Cách chương.